Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu Hiểu Đồng xoay nhẹ huyện Tài Dương, định dọn dẹp đồ về nhà thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Bỗng dưng lồng ngực cô nhói lên một cái tê dần. Là số điện thoại của mẹ. Cô vội vàng bắt máy. Mẹ, chờ một chút, con chuẩn bị về đây. Không nghĩ đến người nói chuyện không phải là mẹ mà là ba. Hiểu Đồng, có đến, mau đây, gặp mẹ con, lần cuối. Một câu cô có thể nghe thấy âm thanh khóc lóc của ba. Cô đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người đứng không vững liền trượt xuống ngã nhào trên mặt đất. Ba, cô muốn nói. Ba giỡn cái gì vậy? Ba cả đời chưa hề nói đùa, lần này ba đùa ác quá rồi. Nhưng chị lắp bắp. Mẹ con. Điện thoại trong tay rơi xuống, cô vội vàng nhặt lên, lại không biết mình phải hỏi cái gì. Chỉ biết lão đạo chạy đi lập tức gọi một chiếc taxi. Cô run rẩy, cả người đều là run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tài xế nhìn thấy cô như thế liền hỏi, nhưng một chữ cô cũng không nghe thấy. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô nghiêng ngả lão đạo chạy vào. Chạng vạng tất cả mọi người trong đại sảnh bệnh viện nhìn thấy một cô gái hơn 20 tuổi, trên gương mặt ướt đẫm nước mắt điên cuồng chạy vào, cả người run rẩy, nghĩ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lúc cô chạy đến phòng cấp cứu, đã nhìn thấy ba mình đứng bên ngoài, đôi tay sạn nuôi yếu ớt ôm mặt khóc lóc. Hai chân Chu Hiểu Đồng mềm nhũn, run rẩy chạy đến quỳ gối trước mặt ba mình hỏi, mẹ con đâu? Ba, mẹ của con đang ở đâu? Ông Chu chỉ vào trong phòng cấp cứu nói. Còn đang cấp cứu, bác sĩ nói. Tám phần là không cứu được, họ chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Đồng tử Chu Hiểu Đồng trợn to, giống như sẽ ngất đi. Hiểu Đồng, Hiểu Đồng. Ông Chu vội ôm cô ngăn lại, mẹ không ngừng gọi to tên cô. Chu Hiểu Đồng đờ đẫn, cô nghĩ mình không thể gục ngã, tuyệt đối không thể gục ngã lúc này. Mẹ vẫn còn đợi mình ở bên trong. Đợi khi mẹ tỉnh lại, mẹ đi ra, mẹ nhất định phải mắng mẹ. Nhất định phải mắng vì sao lại không cẩn thận như thế, làm sao để kẻ khác tông xe vào như thế. Được rồi, phải mắng như vậy, phải đợi mẹ sao mà mắng. Mà khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lắc đầu thì Chu Hiểu Đồng cảm thấy ông trời rốt cuộc cũng lấy lại sự mạnh mẽ của cô rồi. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính nghe được tin liền chạy tới, nhìn thấy Chu Hiểu Đồng đang quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu, không gào khóc mà chỉ yên lặng rơi lệ. Điều đó càng khiến cho người ta lo lắng. Ánh mắt sững sờ ngẩn người nhìn vào phòng cấp cứu, mắt chằm chằm nhìn vào thân thể người đang phủ vải trắng trên giường. Tô Mộc Vũ ôm lấy cô đau lòng nói, Hiểu Đồng, em khóc đi, khóc sẽ thấy dễ chịu hơn. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu chết lặng hỏi, vì sao phải khóc? Mẹ của em còn khỏe cơ mà. Mẹ đang đợi em vào, mẹ nói hôm nay sẽ hầm canh gà cho em. Mẹ đã nói như vậy đấy. Cô chậm rãi né tránh cái ôm của Tô Mộc Vũ, chạy vào quỳ gối trước mặt mẹ của mình, liều mạng kéo tấm vải trắng lên nói, các người dùng vải trắng che mẹ tôi làm gì đó, mẹ không thích, các người mau lấy ra đi. Cô nhìn tính luôn cả đầu mẹ cô thì chỉ cao hơn 1m50 một chút, sao lại có nhiều máu như thế. Cả mảnh vải lẫn chiếc giường đều ướt đẫm máu. Cô nhào qua xé nát tấm vải trắng, sau đó đánh thức mẹ dậy. Mẹ, mau dậy thôi, con là Hiểu Đồng. Mẹ mau mở mắt ra nhìn đi, con là Hiểu Đồng đây. Mẹ nhìn con một cái, nhìn con một cái được không? Chưa Hiểu Đồng nắc mạnh cơ thể mẹ mình, cô rất đau, trái tim như bị ai đó cắt ra thành từng lát nhỏ, máu đầm đìa hóa thành khói, mỗi một mạch máu đều bị xé rách, xé rủa, toàn thân cô đau đớn. Sao lại đau như vậy, đau như vậy, đau đến hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới, giết chết chính mình. Bác sĩ cùng y tá không ngờ rằng cô sẽ làm như thế, liền vội ngăn cản. Cô gái, cô không thể làm như vậy. Y tá biết cô thương tâm quá độ nên cũng không nhận tâm ngăn cản bằng bạo lực. Tô Mộng Vũ nhịn không được mà khóc lên. Cô ấy giữ lấy cánh tay Chu Hiểu Đồng thấp giọng nói, đừng như vậy Hiểu Đồng, em mà cứng như vậy thì ba em phải làm sao bây giờ. Chu Hiểu Đồng ngẩn ra, cô mơ hồ nghe thấy ai đó nhắc đến ba nên cố gắng áp chế tiếng khóc. Các y tá nhân cơ hội để băng ca đưa bà Chu đến phòng xác. Chu Hiểu Đồng giật mình một cái liền nhào đến, các người muốn làm gì? Các người buông mẹ tôi ra, không được chạm vào mẹ tôi, không cho phép chạm vào mẹ tôi. Tô Mộc Vũ ôm lấy cơ thể cô. Chu Hiểu Đồng liều mạng dãy dụa kêu gào. Ông Chu cũng kéo con mình lại, con à đừng như vậy, mẹ con rất thích người xinh đẹp, để bác sĩ xinh đẹp đưa mẹ con đi nhé. Toàn thân Chu Hiểu Đồng mềm nhũn, nặng nề ngã nhào trên mặt đất, nước mắt nhất thời tuôn trào như sông. Cô cố chấp vươn tay về phía mẹ mình, sống như kẻ tù bị tội giam cầm. Điều duy nhất loài người không thể chống lại là cái chết, bởi vì một khi đã chết sẽ không còn điều gì nữa. Chu Hiểu Đồng từng tưởng tượng đến khi ba mẹ già rồi cô phải làm sao đây, nhưng cô lại nghĩ còn lâu lắm, còn rất lâu rất lâu, tóm lại tuyệt đối không phải là lúc này. Thế nhưng ông trời có thích đùa giỡn, Sáng nay mẹ còn bảo tôi sẽ hầm canh gà cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net